Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn đối Bảo Châu là rất hiểu, mặc dù là cái đơn thuần đáng yêu nữ hài từ nhưng là từ nhỏ đến lớn kiến thức hơn, đầu óc nhanh là khẳng định, như là lúc này đây, mặc dù là chiêu đệ không nói gì thêm, nàng chỉ là biểu hiện không thích hợp, Bảo Châu liền có thể lập tức phản ứng kịp, có thể là sự tình gì có lẽ không nhất định đoán chuẩn xác, nhưng là chiêu đệ tại bên cạnh nàng a, nàng có thể kịp thời tu chỉnh ý kiến của mình. Mà đồng dạng, bị chú ý Ngụy Điềm Điềm cũng bị Bảo Châu kéo tại bên người, mỗi ngày nhìn xem học tập. Bảo Sơn, người tính toán, Bảo Châu cười hì hì. Lập tức liền ngày mồng 1 tháng 5 A, nàng buông tay. Năm nay thứ hai đến lao động nhất Quang Vinh thi đấu, người nói ta nếu còn lấy đệ nhất sẽ thế nào? Bảo Sơn, năm ngoái liền có nhiệt độ, năm nay tình thế không giống nhau, đại gia đối học tập càng để ý ta cảm thấy hội đem ngươi làm điển hình đến đưa tin. Bảo Châu gật đầu, nói. Ta không nhất định có thể thành công, nhưng là ta sẽ cố gắng. Nếu ta làm điển hình, ta nhất định mời bọn họ đến xem trường học của chúng ta. Bảo Sơn, hắn bật cười, có chút ý tứ, hắn đã hiểu Bảo Châu muốn biểu đạt ý tứ, lập tức còn nói. Kia cũng không cần lên lớp, Bảo Châu trợn to mắt nói. Ta muốn sớm luyện tập A, ca ca A, ngươi quên chúng ta nói sao? Chúng ta phải giúp mụ mụ chia sẻ nha. Ta nghĩ tới, ngay từ đầu liền tích góp tiền xây dựng cái gì nhà máy cũng không được khá lắm. Nhưng là chúng ta có thể buôn bán giáo dục nha. Bảo Châu đôi mắt sáng sủa, nói. Mặc dù là đến Khương Việt tỷ tỷ khi đó, học tập đều là chuyện rất trọng yếu đâu. Bảo Sơn, người nói có đạo lý. Bảo Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức kiêu ngạo. Khó được có cơ hội như vậy, chúng ta hẳn là nắm chắc. Ta không cảm thấy này ảnh hưởng ta học tập. Ta là thật sự cảm thấy tại sửa sang lại đại cương giảng bài thời điểm, chính ta đều theo sửa sang lại một lần văn chương, rất tốt. Lại có thể học tập lại có thể luyện tập vì về sau trải đường, nhiều tốt. Bảo Sơn bật cười, nói. Ân, đây là tán đồng Bảo Châu. Bảo Châu đối thủ chỉ chớp mắt to liếc Bảo Sơn, hỏi. Ca ca ngươi có hay không sẽ cảm thấy ta là một cái tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Nàng biết cái từ này nhi. Bảo Sơn chụp nàng đầu. Chớ học một cái liền mù dùng, ngươi mới không phải. Ngươi trả giá chân thành giúp người. Bảo Châu suy nghĩ một chút cũng là như thế cái đạo lý, lập tức liền bật cười. Nàng cùng người khác lui tới coi như nhìn xem là cái đơn thuần dương quang thiếu nữ, nên có nội tâm cũng là có, chỉ có tại ca ca trước mặt là cái thật ngu xuẩn hề hề tiểu thiếu nữ. Nàng làm việc căn bản không nghĩ đúng hay không, cũng bất động đầu óc, dù sao anh của nàng luôn là sẽ che chở nàng. Bảo Châu làm nũng khoác lên Bảo Sơn cánh tay, nói. Ca ca, vậy ngươi cùng ta cùng lên lớp nha. Bảo Sơn gật đầu, đó là đương nhiên, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng nhau. Hắn dắt Bảo Châu tay, nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Trong mùa xuân còn có chút điểm khí lạnh, hai người không lại bên ngoài đãi bao lâu, Bảo Sơn dặn dò nói. Hiện tại vẫn chưa tới ấm áp thời điểm, ấm túi nước dùng. Chúng ta thủy tập còn có số lần, Bảo Châu hai tay tạo thành chữ thập cười tùm tìm. Biết rồi, nàng đương nhiên sẽ không lạnh chính mình, cũng nói làm nhảm đứng lên. Ca ca, người như thế nào như thế tốt, ta như thế nào có tốt như vậy ca ca a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn nhếch lên khóe miệng đều muốn bay lên trời, chỉ cần hiểu biết hắn người đều hiểu được hắn tâm tình bây giờ là nhiều tốt. Bảo Sơn cúi đầu nhìn nàng, nói, tiểu mã cái giám tinh, mau trở về. Bảo Châu, ta đây có phải hay không ngươi thích nhất người nha? Bảo Sơn mỉm cười nhìn xem Bảo Châu, gật đầu nghiêm túc nói. Là, Bảo Châu buông tay, lạp lạp đây, nhảy nhót trở về, như là một con thỏ nhỏ. Nàng sau khi vào nhà liền nhìn đến đại gia đã rửa mặt xong, chỉ còn sót chính nàng, dương mông cảm khái. Các ngươi huynh muội tình cảm là thật tốt a, Bảo Châu gật đầu. Đó là đương nhiên a, kỳ thật dương mông còn muốn nói, nhưng phải không phải quá mức thân cận. Nàng là không biết Bảo Sơn cùng Bảo Châu không phải thân huynh muội, nếu biết sợ là càng muốn ngăn cản Bảo Châu. Giữa nam nữ sao có thể như thế tới gần, bất quá nàng lại không biết Bảo Sơn Bảo Châu trưởng thành quá trình là bị hơn 50 năm hậu ảnh hưởng, chính bọn họ không cảm thấy này có cái gì không đúng. Ngay cả dũng cảm biểu đạt tâm tình của mình, đều là làm được rất tốt. Bảo Châu hừ ca, rửa xong mặt rửa chân, lập tức ngẩng đầu nói. Dương mông, ngươi có lời muốn nói à, Dương mông trần chờ một chút, lắc đầu, lại nghĩ nghĩ, gật đầu, nói. Ngươi hôm nay nói rất tốt, Bảo Châu vừa nghe, lập tức bật cười, nói. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải là người bình thường. Ngụy Điềm Điềm nghe, dùng chăn cho mình đầu bịt kín, Bảo Châu nghiêng đầu liền nhìn đến Ngụy Điềm Điềm ở trong nhà hành động, rất xấu nội tâm trêu chọc nói. Ngụy Điềm Điềm, ngươi hôm nay không dụng công nha, ngày mai muốn cố gắng gấp bội a, Ngụy Điềm Điềm. Bảo Châu tiếp tục trêu chọc, Nếu quả như thật thi đại học các ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không toàn thể thông qua? Thần Mã, lúc này đừng nói là Ngụy Điềm Điềm như vậy, ngay cả không thế nào nói chuyện đều quát to lên, khiếp sợ nhìn xem Bảo Châu. Người nói cái này, là tiếng người. Bảo Châu, kỳ thật cũng là có khả năng đi. Những người khác, chấm, Ngụy Điềm Điềm, nguyên lai có người so với ta còn điên. Bảo Châu cũng trợn mắt há hốc mồm nha, nàng không nghĩ đến này đó người cho là thật. Nàng chính là tùy tiện nói một chút nha, chẳng lẽ nhân phẩm của nàng tốt như vậy sao? Thế cho nên tất cả mọi người trực tiếp tin. Bảo Châu khiếp sợ mặt bất quá lập tức càng ý nghĩ xấu nhi vung cánh tay, nói. Chúng ta có thể, chúng ta nhất định có thể. Triệu Đệ, ngủ đi, Dương Mông đã muốn quên lúc đầu nhi muốn nói cái gì, gật đầu. Đối đối đối, những người khác yên lặng nằm ở trên giường, bưng kín đầu. Bảo Châu cười hì hì rửa xong chân, cuối cùng một cái hồi trên giường, nàng buộc đến cửa gọi. Các ngươi đã ngủ chưa? Không ngủ lời nói đợi cho ta kéo đèn. Ngô, Bảo Châu ngủ ở đầu giường đặt xa lò sưởi nhi tự nhiên là tương đối không thuận tiện, không biết ai ứng nàng, Bảo Châu lập tức tiến vào ấm áp ổ chăn, ngô hô. Các người không thích đầu giường đặt xa lò sưởi nhi ta thích nhất đây. Chỉ cần có đầy đủ ấm túi nước, đầu giường đặt xa lò sưởi nhi cũng khỏe khỏe. Ta được rồi, nàng cảm thụ được ấm áp, đèn, diệt. Không biết vì sao, đại gia đột nhiên liền phát hiện, Điền gia huynh muội phấn khởi đứng lên, mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, không chỉ chính mình đọc sách cố gắng, thế nhưng còn 10 phần. Hữu ái đồng học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù biết bọn họ là chân thành hảo tâm, nhưng là rất nhiều người đều chịu không nổi. Chỉ đúng a, bất kỳ nào Hoa Chiêu đều không trốn khỏi Điền Bảo Châu đôi mắt thế cho nên, đại gia lười biếng cơ hội đều không có, đều yên lặng học tập. Học tập loại chuyện này, kỳ thật cũng là nhìn hoàn cảnh, tất cả mọi người không học thời điểm, giống như không học tập cũng không có cái gì, học chút người kia mới là khác loại. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người học tập, mặc dù là không có truyền ra cái gì muốn dự thi tiếng gió, đại gia cũng đều có thể tĩnh hạ tâm cùng nhau học tập. Tuy rằng bắt đầu là có chút không có thói quen, nhưng là thói quen cũng là rất dễ dàng dưỡng thành, giống như rất nhanh, đại gia liền lâm vào có trật tự học tập bên trong. Mà bọn họ ban chủ nhiệm Uông lão sư lúc trạng vạng thậm chí sẽ mang theo hai đứa nhỏ đưa cho hắn nhóm làm việc đúng giờ, nàng hội đem con đặt ở cách vách không phòng học chơi đùa chính mình thì là nhìn chằm chằm đại gia lên lớp. Nếu có người cần giải đáp liền có thể một đám đi qua hỏi nàng. Tại như vậy tình hình hạ, đại gia học tập hiệu suất đều đề cao thật nhiều. Giống như Bảo Châu đoán đồng dạng, năm ngoái ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động viết văn thi đấu làm được rất tốt, năm nay lại bắt đầu một lần, Bảo Châu thuận lợi lấy được hạng nhất. Làm liên tục lưỡng giới đệ nhất, bên chủ sự chi nhất tình báo ngược lại là đánh ra đại biểu phỏng vấn Bảo Châu, Bảo Châu một chút đều không có tính toán sai lầm, nàng ngược lại là rất chân thành hỏi. Kia có thể không chụp ta ảnh chụp một chương chúng ta cả lớp chụp ảnh chung sao? Tình báo phóng viên cũng hiểu được gần nhất truyền ồn ào huyên náo sắp khôi phục thi đại học Điền Bảo Châu thi đấu vừa chấm dứt liền rời đi, này không cho bọn họ ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ rất nhanh liền đuổi tới bên này. Nàng một cái lớp 11 học sinh, trên cơ bản vẫn tương đối dễ dàng tìm được cũng sẽ ở trường học. Quả nhiên, đúng là như thế, bất quá nàng nhìn phóng viên đưa ra muốn chụp ảnh một chương, ngược lại là đưa ra bất đồng yêu cầu. Tiểu cô nương mang theo ngượng ngùng lại dương quang tươi cười, nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy này không phải của chính ta vinh dự, lão sư của ta còn có ta đồng học, bọn họ đều là ta hậu thuẫn. Ta hy vọng chụp một chương đại hợp chiếu, đem tên mọi người đều viết xuống đến, bởi vì chúng ta huyện cao trung không phải chỉ ta một cái người rất cố gắng, chúng ta mỗi người đều rất cố gắng, chúng ta đều là nghiêm túc đệ tử tốt. Ta chỉ là bọn hắn đại biểu, không phải ta mạnh hơn bọn họ, mà là ta so với bọn hắn đa dụng tâm, cho nên mới lấy được cái này hạng nhất. Ai, nói thật ra, phóng viên vẫn là lần đầu tiên gặp đưa ra loại yêu cầu này, rất nhanh, hắn liền nói. Cũng được, bất quá nếu như là đại hợp ảnh, khẳng định liền nhân tiểu. Bảo Châu lập tức kiên định nói, cái này không có quan hệ a, chúng ta cũng không phải ham loại này hư danh, chúng ta hy vọng, chỉ là có thể được đến tán thành, như vậy chính là tốt nhất tán thành, phóng viên thúc thúc, có thể hay không? Nàng ngọt ngào lại mềm mại, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, phóng viên cơ hồ không có suy nghĩ liền nói. Đi, Bảo Châu lập tức, ta đây đi nói với các bạn học, đại gia nhất định thật cao hứng, cảm ơn phóng viên thúc thúc. Nàng nhanh chóng chạy tới, phóng viên nhìn xem nàng cao gầy thân ảnh, hâm mộ muốn rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kêu ta thúc thúc nhưng là người đều muốn cùng ta đồng dạng cao. Ta nam nhân này, quá đáng thương a, Bảo Châu rất nhanh liền ở trong phòng học nói trước mắt tình huống, đại gia ngắn ngủi ngây người sau lập tức rơi vào mừng như điên. Báo cáo, mọi người chúng ta đều báo cáo. Bảo Châu gật đầu, đúng rồi, đại gia chuyển ghế dựa đi sân thể dục. Rất nhanh, bọn họ lớp đồng học liền bắt đầu chuyển ghế dựa đi sân thể dục. Lớp 10 đồng học nhìn, tò mò hỏi. Các ngươi đây là làm gì à, chụp tốt nghiệp chiếu sao? Không phải, là tình báo đến phỏng vấn. Cái gì, nhường một chút chúng ta sốt ruột đâu. Đại gia thật đúng là không nghĩ đến, bọn họ vậy mà cũng có cơ hội như vậy, một đám sách ghế dựa ngồi hào. Các học sinh cùng đi hiệu trường cùng lão sư càng là tựa như du hồn đồng dạng, cũng ngồi xuống. Cái này, mê mang, bọn họ vậy mà cũng có phần. Uông lão sư, mang ta một cái a uông lão sư. Nguyên bản một người chiếu biến thành lớp đại hợp chiếu. Sau đó là lớp chụp ảnh chung, này xem, biến thành thầy trò chụp ảnh chung. Bất quá, đây cũng có quan hệ gì đâu. Bảo Châu là không ngại điều này. Nàng muốn, chỉ là đạt thành mình muốn kết quả. Đại gia đối ống kính, ngồi ở hàng trước hai tay đặt ở trên đầu gối, đứng ở hàng sau thì là một đám đối ống kính, biểu tình câu nệ lại nghiêm túc nhưng là chụp ảnh răng rắc trong nháy mắt phảng phất lại để cho người nhịn không được toát ra vui sướng phao phao. Ánh nắng tươi sáng, tháng năm chung thời tiết đã ấm áp lên, thủ đô nhân dân có chút tương đối sợ nóng nam đồng chí đã đổi lại nửa tụ áo sơ mi, xem lên đến trang nghiêm trong hành lang, có người tới tới lui lui. Đông đông thùng, tiến vào, lãnh đạo, ngài kêu ta. Ngồi ở bàn công tác bên trong khoảng 50 tuổi đại thúc gật đầu chỉ báo chí, nói. Ngươi nhìn ngày hôm qua các tỉnh nhật báo sao? Từng cái tỉnh báo chí kỳ thật đều muốn phát đi thủ đô nhân dân không phải nhất định sẽ nhìn, nhưng là có một chút cơ quan là sẽ đem các tỉnh báo dự bị. Phần này báo chí ta buổi sáng nhìn rồi, không có đại sự gì. Dừng một lát trung niên nhân nghĩ, nói. Ngài chỉ là cái này. Hắn mở ra thứ ba bản, nói. Đây là các tỉnh phía dưới một cái thị trấn nhỏ chụp ảnh chung. Người già gật đầu, nói. Đúng, ta nhìn rồi, nơi này Hoa Nhi lấy được tỉnh thành lao động nhất quang vinh so tài hạng nhất. Hiện tại Hoa Nhi đều rất hiếu học cũng rất không được a. Trung niên nhân cũng là tán đồng, mỉm cười. Đúng vậy, liền nói cái này trường học đồng thời đạt được thị xã khen thưởng cũng còn có. Tiểu địa phương, ngọa hồ Tàng Long. Trường này quy mô rất tiểu nhưng là như vậy tiểu trường học đều có thể bộc phát ra to lớn nhiệt tình, rồi rào mà nhiệt liệt học tập, đây chính là thời đại mới thanh niên. Kỳ thật không chỉ cái này địa phương, gần nhất báo chí, như vậy đưa tin vẫn phải có, ngươi nhìn đây là Nam Bộ thành thực cái này Hoa Nhi mới hơn 10 tuổi, liền có thể thi đậu cao trung. Lão nhân lại nhải nhắc vì không ít tựa hồ mỗi xem qua nhất thiên đưa tin, hắn cũng như mấy nhà chân. Hắn liếc nhìn báo chí chậm rãi nói. Ta vẫn cảm thấy, giáo dục cấp tốc tại lông mày lông mi, hiện tại xem ra càng phát kiên định cái ý nghĩ này. Ngài nói đúng, lão nhân gia ngẩng đầu, sửa sang lại tài liệu ta muốn tái kiến một lần đại lãnh đạo giáo dục chờ không được. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đô phát sinh sự tình, Bảo Châu bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ không phải rõ ràng, về bọn họ ngày đó đưa tin văn chương, vậy mà cũng thành chấn động hồ điệp cánh một trận gió, trở thành mau chóng khôi phục thi đại học một cái tiểu kích phát điểm. Lúc này các tỉnh đã có chút oi bức, đặc biệt đại gia trong phòng học tập càng là như thế. Bọn họ khai giảng liền ở học tập, rõ ràng thời gian không có rất dài, nhưng là lại đủ để cho đại gia cảm thấy áp lực cho khẩn trương, bởi vì chậm chạp không có tin tức đại gia không biết như vậy học đi xuống đến cùng có thể hay không có dự thi. Chính là bởi vì không biết cho nên áp lực vừa khẩn trương. Liền ở đại gia tinh thần đã muốn đến điểm tới hạn thời điểm, một ngày này, sáng sớm liền âm u tựa hồ muốn đổ mưa khí áp thấp dọa người. Sáng sớm, Bảo Châu đi ra ngoài cảm thấy không tốt còn nhiều mặc vào một kiện áo bành tô trở lại phòng học liền nhìn đến bên ngoài đã bắt đầu tí tách đổ mưa phùn. Đi cùng với nàng mấy cái đều cảm khái. May mắn chúng ta đi nhanh hơn, không thì liền muốn bắt kịp mưa. Bảo Châu tâm có thích yên gật đầu, không phát hiện anh của nàng, hỏi. Ta ca còn chưa lại đây sao? Có chút lo lắng hắn đúng lúc là đi tại nửa đường mắc mưa cao mày ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bọn họ phòng ngủ giống như đều không đến, ngươi nhìn lớp trường cũng không tại, có phải hay không ngủ qua a? Kỳ thật đại gia áp lực đều thật lớn, hiện tại vẫn là khiêng đâu. Nếu quả thật là áp lực quá lớn ngủ qua cũng không phải không có khả năng. Bảo Châu cũng không biết do dự muốn hay không trở về nhìn một cái, chỉ là lại nghĩ chính mình không mang dù. Nàng đi qua ca ca mới muốn lo lắng đâu. Bảo Châu, ngươi về trước trên vị trí đi, Uông lão sư liền muốn tới. Quả nhiên, nàng vừa về tới chỗ ngồi, liền nhìn đến Uông lão sư vào cửa, nàng cũng là hỏi lời giống vậy, lập tức nói. Ai mang dù, đi qua nhìn một cái. Mấy cái nam sinh đều đứng lên, chính nói chuyện đâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng bước chân, tiếng chạy bộ ở trong hành lang phát ra rất lớn chấn động, đại gia đồng loạt nhìn về phía cửa, lúc này liền xem lớp trưởng đã thêm vào thành ướt sũng. Trên mặt hắn mang theo vặn vẹo mừng như điên, phía sau hắn thì là mặt khác mấy cái đồng học đại gia cái đỉnh đều là ướt sũng, giống như không có cảm giác đến đổ mưa đồng dạng. Đột nhiên, lớp trưởng liền tiến lên ôm lấy Uông lão sư sừng sốt, bị hắn một cái đại tiểu hòa tử ôm một cái lảo đảo. Các học sinh, đây là thế nào, mấy cái nam sinh đều mang theo vặn vẹo thoải mái, phảng phất cái gì liền muốn phá kén mà ra đồng dạng, lớp trưởng run rẩy hô lên đến. Khôi phục thi đại học, cái gì, lớp trưởng kích động đôi mắt đều đỏ, hắn buông ra Uông lão sư gọi. Khôi phục thi đại học, chúng ta khôi phục thi đại học. Uông lão sư lay động một cái, mặt khác mấy cái nam sinh cũng gọi là, thông chi, ta nghe được thông chi, trong radio nói, khôi phục thi đại học. A, trong phòng học nháy mắt truyền đến đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Đại gia kích động như là thiếu thủy ngư, đại khẩu thở, nhưng là trong ánh mắt chậm chậm đều là cao hứng, nói không nên lời cao hứng. Bảo Châu không thấy được anh của nàng, hỏi, ta ca đâu, lúc này đại gia hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không phản ứng kịp hơn nửa ngày, trong đó một cái nói. Hắn giống như ở phía sau khóa cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ca ca cũng không có gì, Bảo Châu liền yên tâm, đồng dạng, rất nhanh cũng cùng đại gia đồng dạng rơi vào vui sướng bên trong. Dù sao, khôi phục thi đại học tuy rằng nàng vẫn luôn biết có thể khôi phục thi đại học nhưng là biết cùng thiết thực cảm nhận được đó là hoàn toàn bất đồng. Bảo Châu kích động gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói. Chúng ta có thể tham gia thi đại học, chúng ta có thể tham gia thi đại học nha. Đúng a, chúng ta có thể. Đại gia kích động đều muốn phiên thiên, có mấy cái đồng học nhịn không được trực tiếp khóc ra, nói. Chúng ta không có bạch bạch cố gắng, thật sự khôi phục. Các ngươi ban làm sao? Này đều lên lớp như thế nào còn gọi bậy gọi? Ông trời của ta, đây là thế nào? Cách vách lớp 10 chủ nhiệm lớp lại đây, liền nhìn đến bên này một đống hỗn độn, hơn phân nửa đồng học đều đỏ hồng mắt, còn có càng nhiều là mừng như điên không biết làm sao. Khôi phục thi đại học. Uông lão sư còn chưa giải thích liền xem lão hiệu trưởng đã từ trong văn phòng vọt ra thất thố kêu to. Khôi phục thi đại học, hiện trường sôi trào, càng phát sôi trào hừng hực. Bảo Sơn mặc áo mưa lại đây, phòng học đã rối loạn lung tung, Bảo Châu nhanh chóng hỏi. Ca ca ngươi như thế nào chậm như vậy? Bảo Sơn nhìn lớp trưởng một chút, khóe miệng co giật một chút, nói. Hắn nghe được thi đại học đem radio trực tiếp ném, người liền chạy. Bọn họ một đám ngược lại là chạy, ta còn phải tìm khắp nơi sụp đổ ra tới tin. Này radio tự nhiên không phải nhà bọn họ, là lớp trưởng từ trong nhà mang, nhà hắn điều kiện thật là không tệ. Bảo Châu ngoéo miệng góc nhẹ nhàng cười, nói. Ca ca thật tốt a, chúng ta khôi phục thi đại học a. Bảo Sơn cũng cao hứng, hắn tính cách nội liễm rất nhiều, nhưng là cũng cao hứng, tuy rằng không giống đại gia như vậy cảm xúc tiết ra ngoài, nhưng là vậy ngoéo miệng góc nói. Cho nên, chúng ta càng muốn cố gắng học tập, lúc này đại gia cũng đều dần dần hoàn hồn. Đúng vậy, muốn học tập, đại gia muốn học tập a. Uông lão sư vỗ tay, nói. Các học sinh, đại gia nghe ta nói, thi đại học sự tình ta hiện tại đi qua hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, đại gia ở phòng học tự học. Các ngươi đã so những người khác nhiều hơn rất nhiều ưu thế, lúc này chúng ta không thể kiêu ngạo, càng không thể nóng nảy, không thể đem mình ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu. Chúng ta thật tốt tốt học tập. Đối, đại gia rất nhanh liền trầm ổn xuống dưới. Uông lão sư nhìn xem kích động lớp trưởng, nói. Mấy người các ngươi như vậy không được, trở về thay quần áo. Nàng lại nhìn về phía Bảo Châu, nói. Điền Bảo Châu, ngươi đến duy trì một chút trật tự. Giao phó xong, lập tức cùng hiệu trưởng cùng nhau vội vàng rời đi. Lớp bên cạnh lão sư cũng kích động đều muốn hôn mê rồi, trở về liền tuyên bố. Các học sinh, muốn. Tại đại gia khoảng cách kích động sau, đại gia quả nhiên mỗi một người đều nhanh chóng lật ra sách vở, bọn họ xác thật so người khác nhiều ra rất nhiều cơ hội a. Lúc này, càng hẳn là bắt lấy cái này ưu thế, mà không phải làm cho người ta đuổi kịp. Đại gia cố gắng, trong lúc nhất thời, chí khí chưa từng có tăng vọt. Đồng dạng tin tức cũng bởi vì radio bị truyền đến toàn quốc các nơi, đồng thời tin tức này cũng đi qua thượng cấp ngành lập tức hạ phát văn kiện chính thức. Viễn Sơn công xã Trần gia tích chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân canh thời gian tất cả mọi người ở trong đội làm việc thanh niên trí thức cùng xã viên giống nhau đều không tụ cùng một chỗ, trừ đã kết hôn chuyển đi thanh niên trí thức còn dư lại cũng không tính rất nhiều, người trẻ tuổi cự nhiều, tất cả mọi người tại nghiêm túc làm việc. Không biện pháp, không làm việc nhi liền không có cơm ăn, ai cũng không nghĩ đói bụng. Tất cả mọi người đặc biệt nghiêm túc hiểu rõ tình trong lớn tuổi nhất Trần Diễm Nam năm nay đã 29, vẫn như cũ là độc thân, nàng từ một cái tiểu cô nương biến thành một cái đại cô nương, hiện tại đừng nói là nông thôn, ngay cả trong thành như vậy niên kỳ không có kết hôn đều ít lại càng ít. Bất quá Trần Diễm Nam chính là không nghĩ tại nông thôn an gia, nàng chính là muốn trở về thành, mấy năm nay một năm so một năm tuyệt vọng. Nhưng là nàng như cố tại kiên trì, chỉ không biết tự mình biết còn có thể hay không kiên trì ở, nhưng là, nàng đều kiên trì đã nhiều năm như vậy a, rõ ràng 29 tuổi người, nhìn tướng mạo 39 đều là có người tin. Cả người già nua lợi hại, nàng cúi đầu đang tại đào, trên tay phơi đen đen, thô ráp có thể. Khôi phục thi đại học, Trần Diễm Nam, khôi phục thi đại học. Liền ở Trần Diễm Nam vì ăn cốc nhi nghiêm túc làm việc thời điểm, liền nghe được thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức tiểu trình thanh âm, hắn là năm trước đến, hôm nay xin phép đi công xã. Nhưng là lúc này, liền xem hắn mừng như điên chạy tới. Trần Diễm Nam, ngươi chờ đến. Trần Diễm Nam trong tay đồ vật lập tức rớt xuống, lập tức nhanh chóng chạy tới. Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì? Chúng ta có cơ hội có thể trở về đi, chúng ta có cơ hội. Khôi phục thi đại học. Trần Diễm Nam, chuyện gì xảy ra, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Lúc này đã không chỉ là Trần Diễm Nam, tất cả mọi người vây Tiểu Trình thở hồng hộc nói. Hôm nay xuống văn kiện, trước tiên liền ở trong radio thông chi xuống. Năm nay khôi phục thi đại học, khôi phục lần thứ nhất là an bài tại đầu năm nay đông. Không hỏi xuất thân, không hỏi niên kỳ, không hỏi hôn hay không, chỉ cần nguyện ý, liền có cơ hội. Không hỏi niên kỳ, thật sự không hỏi niên kỳ. Tiểu Trình gật đầu, đối ta nghe được chân thật, phòng chừng ngày mai báo chí liền sẽ đưa tin, người không yên lòng có thể mua báo chí nhìn a, cũng có người lôi kéo Tiểu Trình gọi. Không hỏi xuất thân, thật sao, đây là thật sao, Tiểu Trình, trong radio nói như vậy, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ xuất thân nghiêm tạp phần tử trí thức. Ta cũng có thể tham gia. Trần Diễm Nam, ngươi làm gì đi? Ta đi ôn tập, ta muốn đi ôn tập. Bắc Hà công xã, mấy cái công nhân đang làm việc nhi, lúc này có người nhanh chóng chạy tới. Đồ đệ, người có thể tham gia thi đại học, đứa nhỏ này học giỏi cực kỳ, năm ngoái tài cao trung tốt nghiệp hiện tại khôi phục thi đại học, hắn liền có càng nhiều cơ hội. Hắn nhanh chóng chạy, một cái lảo đảo còn té ngã. Thật sao, người tiểu tử ngốc này, sao có thể lừa ngươi? Người có thể, người nhất định có thể. Ô, khôi phục thi đại học ta có thể lần nữa đi học. Phong thu đại đội, thanh niên trí thức viện đã sôi trào, bọn họ biết thời điểm đã là buổi trưa, đúng lúc là cơm trưa thời gian, đại gia ăn cơm đều không ăn, một đám nhảy ba thước cao, nói. Chúng ta có thể, trong thôn có chút niệm quá cao trung sơ trung, cũng càng thêm nhanh chóng tìm khởi thư đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiến Kỳ đạp xe đạp như là như bay lèn vào thôn, hắn cưỡi đến chân núi, khiêng xe đạp liền hướng trên núi chạy. Đoạn đường này mau như là muốn phi, đại gia muốn ngăn ở hắn hỏi 1-2-3, đều đuổi không kịp người. Thường ngày nhìn xem hào hoa phong nhã người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chạy nhanh như vậy, quả thực cùng phát điên đồng dạng. Lão Lý ra, lão Lý, Lý Thiến Kỳ cùng giống như không nghe thấy, 3 bước 2 bước liền lùi không còn hình bóng. Kêu người bác gái nhìn hắn cái tốc độ này, nghẹn họng nhìn chân chối. Người này như thế nào cùng hầu nhi thành tinh đồng dạng. Ngươi cũng đừng nói, hiện tại ai không kích động a? Ngươi nhìn trong thôn những kia đọc sách cùng thanh niên trí thức không phải đều cùng điên rồi đồng dạng. Nhưng là hắn lớn như vậy, lại có chính thức công tác tổng không về phần tham gia thi đại học đi. Ai biết, đại gia nghị luận ầm ĩ, Lý Kiến Kỳ không biết, hắn đã chạy trở về nhà, không, nói cho đúng, là chạy tới Thích Ngọc Tú gia, hắn đứng ở cửa, lớn tiếng gọi. Tú gì ngươi ở nhà sao? Thích Ngọc Tú đang tại nấu cơm, sát tay đi ra, nói. Thế nào, Lý Kiến Kỳ, khôi phục thi đại học, tin tức chính thức xuống, Bảo Sơn cùng Bảo Châu, đều có thể tham gia ta vội vàng lại đây thông chi ngươi. Thích Ngọc Tú, đây chính là chuyện tốt, nàng vui sướng không được, quá tốt thật là quá, chớ nhìn hắn nhóm sớm biết không ít chuyện nhi, nhưng là biết về biết liền cùng Bảo Sơn Bảo Châu vui vẻ đồng dạng Thích Ngọc Tú chiếm được chuẩn xác tin tức cùng. Biết, cảm giác luôn luôn bất đồng, nàng cao hứng xoay quanh, nói. Mau vào tiến vào uống nước, cảm ơn ngươi chuyên môn đến nói với ta. Lý Kiến Kỳ đã chạy mặt đỏ bừng, bất quá vẫn là nói. Phải tú gì ta không uống nước, ta còn phải về nhà đâu. Ta còn có chuyện cùng trong nhà thương lượng. Thích Ngọc Tú kỳ quái nhìn về phía Lý Kiến Kỳ. Lý Kiến Kỳ nghiêm túc, ta cũng tính toán tham gia thi đại học. Thích Ngọc Tú sửng sốt một chút, Lý Kiến Kỳ nhìn đến nàng biểu tình cũng hiểu được chính mình lại đem gặp phải bao lớn nghị luận. Tú gì đã rất khai sáng, những người khác. Hắn chua xót nở nụ cười, đang chuẩn bị nói chút gì, liền nghe Thích Ngọc Tú nói. Nếu có thể ta cảm thấy ngươi tham gia thi đại học đúng. Lý Thiến Kỳ sừng sốt lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú mỉm cười. Lúc ngươi đi học học tập liền tốt, tuy nói ngươi tốt nghiệp rất nhiều năm, nhưng là ngươi vẫn luôn không quá đem tri thức ném đến. hơn nữa đầu óc nhanh, lại so người khác khắc khổ. Ta cảm thấy, người nếu quả như thật tham gia thi đại học là chuyện tốt nhi, người sẽ có một cái tốt hơn tiền đồ. Đương nhiên công việc của ngươi bây giờ cũng là tốt, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể càng có tiền đồ. Lý Thiến Kỳ an tĩnh nhìn xem Tích Ngọc Tú trầm mặc xuống, hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ càng có tiền đồ sao? Tích Ngọc Tú gật đầu. Tú gì vẫn luôn biết năng lực của ngươi. Dừng một lát còn nói. Bảo Sơn Bảo Châu bên kia cũng có ôn tập tư liệu. Chờ bọn hắn trở về, làm cho bọn họ cho ngươi tìm. Lý Thiến Kỳ nhìn chằm chằm Tích Ngọc Tú nhìn một chút, ánh mắt thâm thúy, rất nhanh, trọng trọng gật đầu. Cảm ơn Tú gì, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Cho dù đã không phải là tiểu hài tử, Lý Thiến Kỳ như cũ giống như một đứa trẻ đồng dạng đặc biệt nghiêm túc đáp ứng. Tích Ngọc Tú bật cười, nói. Còn không mau về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiến Kỳ ai một tiếng, nhanh chóng đi ra chạy. Hắn chạy về nhà, trong nhà đang tại ăn cơm, Trần Nham cùng Điềm Nữ kết hôn. Bởi vì Trần Nham kết hôn là ở tại Điềm Nữ gia, cho nên Trần thất phu thê không có biện pháp, chỉ cho đứa con trai này phân đi ra, hàng năm giao nhất định dưỡng lão tiền là được rồi. Dĩ nhiên, Đại Sơn gia cũng xem như rộng rãi, 10 phần chiếu cố hai cái đôi tình nhân giao đồ ăn ăn cơm, còn dư lại công điểm cùng tiền đều là của chính mình. Phải biết, Đại Sơn gia chỉ có thể làm được cái này, bao nhiêu cá nhân đều là rất không nghĩ đến, đối Đại Sơn phu thê dựng ngón tay cái. Muốn nói trong thôn đối nữ nhi tốt, nhà bọn họ cũng xem như ít có một phần nhi, bao nhiêu người người ta đều làm không được. Đem mình phòng ở cho con rể ở kiếm tiền cùng công điểm không giao đến công chung, đây là nhiều khó được a. Hơn nữa tuy rằng thu ăn cơm lương thực nhưng là Đại Sơn phu thê thu cũng là rất ít, cho nên vẫn là đôi tình nhân buôn bán lời. Liền hướng về phía cái này, cũng phải cảm khái một tiếng, người nhà này thật là không phải bình thường. Lúc này toàn gia đang tại ăn cơm, Lý Thiến Kỳ hướng trở về dọa đại gia nhảy dựng, Đại Sơn tức phụ nhi. Người thế nào hồi sự nhi a, thế nào lúc này trở về? Ra chuyện gì? Khi nói chuyện ngược lại là hết sức lo lắng, Lý Thiến Kỳ vào cửa, đi thẳng vào vấn đề tam câu. Mẹ, khôi phục thi đại học ta tính toán tham gia, cho nên ta chuẩn bị đem ta công việc bây giờ nhượng cho tiểu đệ. Ngọa tào, cái gì đồ chơi? Lý Tam Hải từ Lý Thiến Thiết ngây dại, phảng phất một cái si ngốc nhi, đần độn nhìn xem thân ca ca. Này từng chữ nhi đều biết thế nào liền cùng một chỗ như thế nào nghe không hiểu đâu. Cái gì đồ chơi, nhượng cho, hắn, Đại Sơn tức phụ nhi hơn nửa ngày phản ứng kịp nhanh chóng nói. Ngươi nhường chồn sờ soạng sao, thế nào nói nhảm, thế nào hồi sự nhi. Ngươi nói đây là, Lý Thiến Kỳ, năm nay khôi phục thi đại học ta không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nếu đi làm đồng thời ôn tập ta cảm thấy ta không được, cho nên ta nghĩ trực tiếp từ chức công việc này, nhượng cho tiểu đệ. Hắn cũng nhìn về phía tiểu đệ, nói, tiểu đệ, nếu ngươi muốn tham gia thi đại học lời nói. Lý Thiến Thiết thiếu chút nữa một ngụm sặc kiên quyết. Ta không nghĩ, hắn tiểu học đều là miễn cưỡng tốt nghiệp, tuyệt không ái niệm thư, thế nào có thể tham gia thi đại học đâu. Thi đại học thi tốt nhưng là hắn không nghĩ a, Lý Thiến Thiết kiên định. Ta không được, ta không tham gia, ta thi không đậu. Đây là 10 phần thật lòng. Tam không, Lý Thiến Kỳ, kiên nhường ngươi tiếp ta ban, ngươi nguyện ý không? Lý Thiến Thiết trợn to mắt nói lắp, ca, ngươi nói là sự thật, ngươi chớ cùng cái gà mẹ giống như khanh khách, ta đương nhiên là nói thật sự. Coi như ta thi không đậu ngày đó, ta cũng không theo ngươi muốn này công tác, cho ngươi chính là của ngươi. Lý Thiến Thiết không có gì chú ý, nhìn về phía phụ thân hắn mẹ. Đại Sơn cùng hắn tức phụ liếc nhau, lo lắng nhìn xem Lý Thiến Kỳ, nói. Con trai cả a, ngươi như vậy liều lĩnh, một khi thi không đậu. Nếu ta thi không đậu, sang năm thi lại, nếu như ngay cả liên tiếp 3 lần đều thi không đậu, liền nói rõ ta không có năng lực này, ta không hối hận, trở về làm ruộng. Hắn nghiêm túc, trong tay ta còn có chút tiền, 2 năm qua vì thi đại học giao tranh một chút ta thấy đáng giá được. Lời này nhường Đại Sơn phu thê không có cách nào tiếp, bọn họ không hiểu này đó a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta sẽ tận chính mình lớn nhất cố gắng, hơn nữa các ngươi quên sao? Ta còn có 2 cái đại bang thủ đâu. Hắn bật cười, Đại Sơn phu thê lại bối rối, ngược lại là Điềm Nữ đột nhiên chụp chân nghĩ tới. Bảo Sơn Bảo Châu, nàng tiểu đồng bọn A, Lý Thiến Kỳ gật đầu. Bọn họ đều là thuộc khóa này sinh, hơn nữa bọn họ học tập rất tốt, nếu ta có sẽ không, liền hỏi bọn hắn. Ta vừa rồi đi hỏi qua Tú gì, nàng còn đáp ứng chờ Bảo Sơn Bảo Châu trở về, sẽ giúp ta hỏi bọn hắn ôn tập tư liệu. Các ngươi hiểu được bọn họ còn tại đọc cao trung ôn tập tư liệu khẳng định so địa phương khác toàn. Đại Sơn tức phụ nhi chân thành cảm khái, Tú nhi là người tốt, Lý Thiến Kỳ dùng sức gật đầu, Đại Sơn nhìn nhi tử một chút thở dài một tiếng, nói. Đại hài tử ta và ngươi nương không phải cái gì người làm công tác văn hóa, cũng không hiểu rất nhiều, nhưng là chúng ta biết ngươi là cái thông minh hài tử, ngươi làm được quyết định nhất định sẽ không sai. Nếu ngươi muốn tham gia thi đại học ta và ngươi nương liền duy trì ngươi. Lý Kiến Kỳ bật cười. Cảm ơn ba mẹ, Đại Sơn, tam hài tử còn không nhanh chóng cảm ơn ngươi ca. Lý Kiến Tiết cũng không nghĩ đến, thi đại học còn chưa bắt đầu, hắn liền thành khôi phục thi đại học được lợi đệ nhất nhân. Hắn vội vàng nói tạ, lập tức gãi đầu, cảm thấy đầu óc mê man. Đại Sơn, công việc này là ca ca ngươi nhường cho ngươi, ngươi được nhớ ca ca ngươi tốt. Lý Kiến Tiết điên cuồng gật đầu, hắn muốn trở thành công nhân. Người ca là chính mình thi công nhân, 1/3 tiền lương nộp lên, 1/3 cho nhà mua đồ, còn có 1/3 chính mình tồn. Không phải tiếp ngươi ca ban, cho nên không cái này chuyện tốt. Mỗi tháng tiền lương, ngươi lưu lại 5 khối tiền tiêu vặt còn dư lại toàn bộ nộp lên. Lý Kiến Tiết chấn kinh, 5 khối tiền, hắn nói láp, ta còn có thể có lẻ tiêu tiền. Không cần toàn bộ nộp lên, Đại Sơn tức phụ nhi hết chỗ nói rồi, cho ngươi còn không tốt. Liền 5 khối, Lý Kiến Thiết lâm vào thật sâu mộng đẹp trong, hắn. Có tiền đây, Đại Sơn cùng tức phụ đưa mắt nhìn nhau, nói. Người kết hôn trước mỗi tháng giao 5 khối, chờ người đã kết hôn, nộp lên một nửa nhi tiền lương đến công chung, còn dư lại một nửa nhi chính mình tích cóp. Lý Kiến Thiết, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, thật sự tuyệt đối không nghĩ đến. Mẹ, ngươi không phát sốt đi. Đại Sơn tức phụ nhi, phi, ngươi cho ta một bên nhi đi, không ngóng trông ta điểm tốt. Người nếu là nghĩ nhiều tích góp tiền liền sớm điểm kết hôn, đã kết hôn tiền lương liền có thể lưu một nửa. Lý Kiến Thiết, ô, người nhà hắn thật là quá tốt này đại tiểu hòa tử còn khóc. Đại Sơn toàn ra, chấm, Trần Nham hâm mộ không muốn, nhưng là vậy hiểu được chính mình là con rể cùng tam hài tử không giống nhau. Lại chợt nghĩ chính mình còn có thể tồn một ít không giống trong thôn rất nhiều không phân ra tiền đều nắm chặt tại lão nhân trong tay kỳ thật cũng là cao hứng đất. Điềm nữ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ba mẹ ta thật đúng là sợ tam hài tử cùng đại ca đồng dạng không kết hôn. Này đều xử ra cái này tuyệt chiêu. Trần Nham bật cười, 10/ tán đồng gật đầu, đuôi dài thôn, toàn ra đánh gà bay chó sủa, nam nhân níu chặt tức phụ, nói. Ngươi lại cho ta nói, bị đánh nữ nhân mặt mũi bầm dập tóc lộn xộn, nhưng là như cố kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là ngươi đánh chết ta ta cũng muốn tham gia thi đại học đây là ta trở về thành duy nhất cơ hội. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, nhưng là nếu trong thôn không cho ta đóng dấu ta liền ra ngoài cáo. Ta để các ngươi mọi người chịu không nổi, ta sẽ không ở chỗ này một đời. Ngươi, ta đối với ngươi không tốt sao? Phi, ngươi cả ngày động thủ, ngươi đối ta tốt. Ta cho ngươi biết chuyện khác nhi ta đều có thể nhẫn, nhưng là nếu ngươi tại ta thi đại học chuyện thượng động tay chân ta liền một cây đốt cái nhà này, ta giết ngươi. Ngươi độc này phụ, kiêu ngạo nam nhân nhìn xem nữ nhân tràn đầy hận ý đôi mắt dại ra buông lòng tay ra, bụng mặt ngồi xổm xuống. Ngươi làm gì, ngươi đây là làm gì, hảo hảo sống không tốt sao? Đại gia không đều như thế qua sao, ai cũng đừng muốn ngăn ta tham gia thi đại học, nữ nhân đã điên cuồng, ta nhất định có thể rời đi nơi này. Rất nhiều tranh chấp cho xúc động, còn có nhiệt tình cho kích động, đều tại từng cái trên địa phương diễn, thi đại học giống như là một cái to lớn vòng xoáy, đem rất nhiều người hút vào trong đó. Tất cả mọi người ngóng trông, lúc này đây có thể thay đổi vận mệnh. Thanh niên trí thức nghĩ, học sinh cấp 3 cũng nghĩ, còn có rất nhiều phần tử trí thức tất cả mọi người nghĩ. Liền ở rất nhiều người còn tại vì báo danh mà phiền não thời điểm, Hoài Sơn huyện cao đã bắt đầu tiến hành học tập đại gia lớp học buổi tối yên lặng thêm đến 10 giờ. Cùng với lãng phí thời gian đi hưng phấn hoặc là mặt khác còn không bằng nhìn nhiều thư. Mà lúc này mặc kệ là công xã vẫn là huyện lý, hoặc là thị xã cũng đã nhất thư khó cầu. Như là bọn họ lúc này mới phát hiện mình được bao lớn tiện nghi, bọn họ không chỉ có thư còn có rất nhiều ôn tập tư liệu. Đây là người khác đều không có. Trong lúc nhất thời, Bảo Sơn Bảo Châu nhân duyên tốt hơn, liền hướng này đó học tập tư liệu, bọn họ liền so người khác nhiều cơ hội. Huynh muội bọn họ đều là không tàng tư, chỉ cần bọn họ không cần, luyện tập sách cùng ôn tập tư liệu đều là có thể cho mượn đi. Chỉ cần đúng hạn trả lại, vậy thì không có vấn đề. Đại gia lại như thế nào cũng cùng nhau cùng trường nhanh 2 năm, cũng là biết lẫn nhau tính cách. Cho nên hết sức thuận lợi lợi, tốt mượn tốt còn, mượn nữa không khó. Chẳng qua, nhưng đại gia lo lắng là, bọn họ tốt nghiệp làm sao bây giờ. Tốt nghiệp khoảng cách vẫn là còn có chút khoảng cách bọn họ như thế nào ôn tập. Đây liền, buồn, người khác đều là chính mình học có thể không biết như vậy tập trung ôn tập tốt. nhưng là đại gia hai tháng này đều là cùng nhau học tập, đó là 10 phần rõ ràng, có mấy cái đệ tử tốt giảng bài ôm trọng điểm, là cỡ nào trọng yếu. Hiện tại nếu về nhà, như vậy vấn đề liền lớn. Tuy rằng vừa đầu tháng 6, đại gia ôn tập hừng hực khí thế, lại cũng đang suy xét tốt nghiệp vấn đề, bọn họ được nghĩ biện pháp. Thuộc khóa này sinh nhóm sốt ruột vừa lo tâm, kỳ thật trường học cũng giống như vậy a, học sinh đều có thể nhìn ra tập trung học tập chỗ tốt, làm lão sư nhìn không ra sao. Chính là bởi vậy, trường học cũng khó xử. Cuối cùng, vẫn là trường học kiên định làm ra quyết định, đem một cái khác không phòng học thu thập đi ra, cho tân sinh làm phòng học, nói cách khác. Mặc dù là tốt nghiệp, đại gia cũng như cũ đến lên lớp dựa theo hiện tại tình trạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ở lại, trường học quyết định tạm thời an bài, tất cả có thể về nhà đi đọc tận lực đem người xếp mở ra. Có thể xem như vì đại gia tận cố gắng lớn nhất. Chính bởi vì trường học vì bọn họ làm này đó, tại rất nhiều năm về sau, huyện cao có thể nói là vốn là phát triển trường học tốt nhất. Nổi danh đồng học nhiều lắm a, cách chương.